Hồi 34, lập nghiệp riêng khoái kiệt xuôi hàng tính, phục binh ngầm Hạng Vũ bắt Lưu Bang. Ngày hôm sau, Hàng Tín mời sứ giả đến Trung Quân rồi nói: dân Tài phản phúc không chừng, ý tôi muốn tạm lãnh ấn Tài Vương để phổ an Lê Thứ, rồi sau sẽ đem quân đánh Sở cũng chẳng có muộn. Vậy sứ giả hãy cùng sai nhân của tôi trở về Huỳnh Dương tâu lại với chúa thượng, sẽ xem định đoạt ra sao. Sứ giả thuận tình, Hàng Tín mừng rỡ lấy vàng bạc ban thưởng cho sứ giả rất hậu, rồi viết tờ biểu sai Chu Thúc cùng với sứ giả đến Huỳnh Dương. Hán Vương mở tờ biểu ra xem, biểu rằng: đại tướng quân nhà Hán Hàng Tín cúi đầu dâng biểu, nhờ ơn thánh thượng, hạ thần cử binh đến đâu thắng đó, chém Long Thư nơi Duy Thủy, bắt Điền Quang ở Hàm Dương. Uy danh tuy vang dậy, song lòng người vẫn chưa định. Đất Tài xưa nay có tiếng là biến trá, nếu không được dân bình e sẽ sanh loạn. Hạ thần xin được tạm nhận Tài Vương để thu phục nhân tâm, đợi cho lòng dân yên ổn rồi sẽ thống binh tùy giá diệt Sở. Như vậy thì cõi bờ mới được vững chắc, dân chúng vui theo, chưa dám thiện tiện, xin dân biểu này về tâu chúa thượng để định đoạt. Hán Vương xem biểu xong nổi giận nói: đứa thất phu này dám tính chuyện lộng hành như thế sao? Ta bị khốn nơi đây đã lâu, hắn không chịu đem binh về giúp, lại chật xưng bá xưng vương như vậy. Trương Lương và Trần Bình vội bước sang Hán Vương, rỉ tai nói: đại vương tuy vừa thu được hơn 10 quận ở Sở, song thấy binh chưa có mạnh, chưa có thể địch nổi Hạng Vương. Nếu để Hàng Tín bất mãn sanh biến thì lại thêm một mối lo nữa. Thôi chi bằng cứ phong cho hắn, khiến cho hắn vui lòng để giúp đại vương trừ được Hạng Vũ, rồi sao sẽ liệu. Hán Vương tỉnh ngộ nói: các người luận như thế cũng phải, con thuyền trên nước cần phải tùy thế nước mà ứng biến. Liền đòi Chu Thúc vào nói: Hàng Nguyên soái đánh đông dẹp bắc, chế định chư hầu, công trận ấy dẫu làm chân vương thì cũng còn chưa đủ, lại phải xin làm giả vương. Tuy nhiên ta muốn biết kế hoạch phá tề của Hàng Tín và cái chết của Lịch Sinh. Chu Thúc mới thuật hết mọi việc. Hán Vương rơi lại nói: Lịch Sinh từ khi cùng ta tương kiến ở Cao Dương, trải một lòng trung, giúp nhiều việc lớn, ta chưa chút công báo đền thì nay bị Tề Vương sát hại, thật đáng thương. Liền gọi viên kỷ lục bảo ghi công Lịch Sinh vào sổ để sau này luận công hành thưởng. Đoạn tự tay viết tờ sắc phong Hàng Tín làm đông Tề Vương, sai Trương Lương đem vương ấn đến Lâm Tri trao cho Hàng Tín. Trương Lương tuân mệnh đến Lâm Tri, vào ra mắt Hàng Tín rồi nói: nguyên soái muốn lãnh ấn Tề Vương để làm giả vương, song chúa thượng nghĩ công đánh Triệu phá Tề rất lớn, phong cho nguyên soái làm chân vương và sai tôi đem ấn tín đến phong. Lại dặn rằng sau khi nguyên soái đã định lòng dân rồi thì phải nên đem quân về Huỳnh Dương lo việc diệt Sở. Sở có diệt thì nguyên soái mới có thể ngồi yên mà hưởng thái bình được. Hàng Tín tiếp lấy ấn tín trong về phía nam lạy tạ, rồi mở tiệc mấy ngày khoản đãi Trương Lương. Các tướng ai nấy đều vào lạy mừng Hàng Tín. Vài hôm sau, Trương Lương giả biệt Hàng Tín rồi nói: chúa thượng đóng quân ở Huỳnh Dương, ngày đêm cứ mong nhớ thái công, không làm sao đón về được. Lại nghe Hạng Vương đang đánh thành Cao, Hán Vương ý muốn đem binh cùng Sở quyết chiến để cứu thái công về. Vậy túc hạ nên kiếp khởi hành, không nên trì hoãn. Hàng Tín nói: đợi ba hôm nữa, tờ hịch văn của tôi truyền đi khắp quận huyện, tôi sẽ xin xuất quân, nhờ tiên sinh về tâu hộ với chúa thượng như vậy. Rồi đó Hàng Tín chọn ngày ngự lên ngai Tề Vương, đội mũ miệng, mặc long bào, chịu lễ chào mừng của trăm quan thuộc hạ. Nhắc lại việc Long Thư bị tử chiến, bọn tàn quân trốn thoát, chạy về Bành Thành báo cho Hạng Vương biết. Hạng Vương kính ngạc gọi Chung Ly Muội và Hạng Bá vào nói: không ngờ Hàng Tín nó dùng binh giỏi đến thế, nếu để Hàng Tín giúp hắn thì xã tắc Sở không thể nào bền vững được. Ta muốn sai một người nói cho giỏi đến dụ Hàng Tín về Sở, song chưa biết chọn ai. Hạng Bá và Chung Ly Muội đồng nói: đại vương nghĩ như thế thì rất phải, hằng lâu chúng tôi đã có ý định đó, song thật không dám tỏ bài. Hàng Tín vốn là tôi của nước Sở, nay lại về với Sở thì thật là thuận lẽ. Quan đại phu Vũ Thiệp trí khôn hơn Tô Tần, nói giỏi hơn Tử Đổng, có thể đem lời thuyết phục Hàn Tín được. Hạng Vương liền cho mời Vũ Thiệp vào triều, sắm lễ vật giao cho Vũ Thiệp sang Lâm Tri. Vũ Thiệp tuân lệnh, đến nơi xin ra mắt Hàn Tín. Hàn Tín mời vào rồi hỏi: nhà người vốn giỏi ăn nói, hẳn đến đây du thuyết chăng? Ta với người trước kia cùng làm tôi nước Sở, nhưng nay hai người theo đuổi một sứ mạng riêng, coi như là thù địch, còn liên hệ được nữa hay sao? Vũ Thiệp nói: đại vương cầm quân trăm vạn, làm chủ một nước, uy đức chói ngời. Sở vương tôi mến tài ấy và sai tôi đem lễ vật chúc tụng, hối lỗi ngày trước đã xét đại vương một cách sai lạc. Sở vương muốn cùng đại y rằng giao hảo, hưởng cảnh phú quý lâu dài. Hàn Tín nói: nay ta đã làm đến bậc tề vương, ngồi cao nhất của kẻ làm tôi, lo còn phải tham cầu gì nữa? Vũ Thiệp cười rồi nói: nếu đại vương không nghe lời tôi, ngôi tề vương đó không thể vững được. Sở dĩ Hán vương phong cho đại vương làm chúa nước Tề là để mua chuộc đại vương, dùng sức của đại vương để diệt Sở. Sau này Sở đã bị diệt thì ngôi của đại vương cũng bị mất. Hàn Tín nói: nhà ngươi bảo ta phải làm sao thì mới giữ vững được ngôi tề vương? Vũ Thiệp nói: Sở vương muốn cùng đại vương giao chiến diệt Hán, chia đôi thiên hạ. Đại vương phò Hán chưa chắc đã chống nổi Sở vương, hoặc giả có chống nổi thì cũng khó khăn mệt nhọc. Còn đại vương bỏ Hán về Sở, Hán bị diệt một cách dễ dàng, chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Thế chiến đã rõ ràng như vậy, tại sao đại vương không mưu lợi cho mình? Hàn Tín nói: lời ngươi nói thì cũng có lý, song ta xét rằng khi trước ta làm tôi nước Sở chỉ là một kẻ vác giáo theo hầu, sau về Hán nhờ Hán vương trọng dụng trao ấn soái, giao cả binh quyền, nhân đó ta mới dựng được nên công nghiệp ngày nay. Nếu ta lại bội dáng về Sở, rõ là một kẻ vong ân bội nghĩa, lòng ta không thể thay đổi như thế. Ngươi về nói hộ với Sở vương rằng ta có lời thăm tạ và không thể thuận ý. Nói xong trao lễ vật cho Vũ Thiệp. Vũ Thiệp thấy Hàn Tín lòng không chuyển, bèn cáo từ về nước Sở. Bấy giờ Khoái Kiệt thấy quyền lợi trong thiên hạ đã về tay Hàn Tín, liền nói với Hàn Tín: trước kia tôi có gặp một dị nhân truyền thuật xem tướng, vì vậy tôi có biết ít nhiều. Cứ như đại vương, tuy vẻ mặt chỉ đáng làm đến phong hầu, nhưng xem ở lưng thì thật là quý không nói hết. Hàn Tín ngơ ngác hỏi: tiên sinh có ý gì mà nói như vậy? Khoái Kiệt nói: Sở Hán phân tranh, thiên hạ lầm than khổ ải, lưỡng hổ tranh đấu, tất hữu nhất thương. Đại vương nên nhân cái cơ hội này chiếm cả Tề Triệu Yên để dựng nên nghiệp lớn, như thế chẳng là thuận với lòng trời hay sao? Hàn Tín nói: Hán vương đãi tôi rất hậu, lẽ nào tôi lại tính chuyện bội nghĩa? Khoái Kiệt nói: ai cũng muốn mưu quyền lợi cho mình, nếu Hán vương không tính việc thôn tính thiên hạ thì đem thân mưu cầu đại sự mà làm gì? Người ta thường nói: khi chim muông trong rừng đã hết, chó săn tất phải mổ. Xin đại vương hãy xét kỹ. Hàn Tín nói: thôi, tiên sinh hãy để cho ta suy nghĩ lại đã. Cách vài hôm sau, Khoái Kiệt lại vào nói với Hàn Tín: cơ hội một thời, nên hư thì một thuở, đại vương còn do dự mà làm chi? Khoái Kiệt nói vừa dứt lời, dưới điện lại có tiếng nói oang oang: đại vương chớ nên nghe lời của Khoái Kiệt mà lỗi đạo làm tôi. Khoái Kiệt quản viếng ngồi chết sững. Hàn Tín xem lại thấy người đó là Lục Giả. Lục Giả bước ra nói tiếp: phàm trong thiên hạ phải xét đến cái thế, chứ không nên ngắm cái dạng bên ngoài. Việc mạnh nếu mà nhìn vào cái được thua trong chiến trận thì thật là nông nổi. Cứ như Hạng Vũ ngày nay, tuy là có sức mạnh kinh thiên, chiếm nửa phần đất trong thiên hạ, bình uy trăm vạn, song kỳ thật là yếu hèn. Cái yếu đó là cái không được lòng dân, bởi Hạng Vũ là kẻ bất nhân vô đạo. Còn Hán vương tuy bề ngạc bề ngoài thì kém thế, song thiên hạ ngưỡng mộ tôn sùng, lòng dân quy về hơn 89 phần, thì cái việc đoạt thiên hạ không phải là khó. Đến như đại vương, tùy binh hùng tướng mạnh, đánh đầu thắng đó, diệt Triệu phá Tề, đánh trận thì như bẻ cành khó, lấy thành thì như bữa củi. Xong cái thắng đó cũng là nhờ uy đức của Hán Vương. Nếu đại vương phản Hán, làm cái việc phi chánh nghĩa, thì làm sao mà thắng giặc dễ dàng như vậy được? Tài năng mưu lược chỉ có lợi cho việc chiến đấu, mà việc thành công thì phải căn cứ vào chính nghĩa mới nên. Tấm gương từ ngàn xưa, kẻ được thiên hạ không phải là kẻ có tài, mà là kẻ có đức. Vả lại cứ lấy lực lượng nhà Hán hiện nay mà nói, thì Hán Vương hiện có Tiêu Hà là một bậc tể tướng trung kiên, Trường Lương Trần Bình sáng suốt hơn Tôn Ngô, cờ biến trăm vẻ, lại thêm có cái sức khỏe của các tướng như Anh Bố, Bành Việt, Phàn Khoái, Chu Bộ, Vương Lăng, Quán Anh làm nền tảng cho cơ nghiệp muôn đời. Cơ trời đã thấy rõ, đại vương há nghe lời đứa vua Mỹ, vẽ cọp không thành, muôn đời ân hận. Khoái Kiệt bị Lục Giả nói cho một hồi, ngồi chết điếng, mặt mày tái nhạt không đáp được một lời nào, lủi thủi ra về. Về đến dinh, Khoái Kiệt buồn bã nghĩ bụng, này ta đã lỡ bài cho Hàn Tín phản Hán, nếu sau này mà Hán Vương hay được, mạng ta chắc khó giữ. Từ đó Khoái Kiệt cứ giả cách điên dại, lang thang ngoài đường, lúc nói lúc cười, lúc khóc giữa chợ, ai trông thấy cũng phải ngạc nhiên. Hàn Tín cũng đã rõ được tâm trạng của Khoái Kiệt, xong bỏ qua không còn nhắc đến nữa. Chẳng bao lâu, Hàn Tín lại thu xếp công việc, thống xuất ba quân kéo về Huỳnh Dương để lo việc đánh Sở. Trong thời gian đó, Hán Vương vẫn án binh nơi Huỳnh Dương, đêm ngày buồn bã nghĩ đến Thái Công, tình cha con cách biệt. Một hôm, Hán Vương đòi Trương Lương Trần Bình vào than thở: Thái Công bị quản thúc mãi nơi Bành Thành, lòng ta bức rất không an. Dù có được thiên hạ mà tình cha con ly biệt, sao tròn chữ hiếu? Các khanh có kế gì đón Thái Công về thì đó là công bậc nhất. Trương Lương nói: Hạng Vương bắt Thái Công làm con tin, khi nào mà hắn lại chịu thả về? Chỉ khi nào mà đánh nhau một trận lớn, cho hắn điên đảo, rồi thừa dịp mà giảng hòa, họa mai mới rước Thái Công về được. Đang lúc bàn việc, bỗng có tin Tiêu Thừa Tướng xuất lĩnh một đội binh mã bắt phiên và dẫn một viên tướng phiên đến ra mắt. Hán Vương đòi vào rồi hỏi: Phiên tướng ở đâu mà đến thế? Tiêu Hà đáp: Phiên tướng họ Lâm, tên Phiền, người ở Bắc Lạc, mến đức đại vương, nên do lối duyên biên vào Hàm Dương tình nguyện hợp quân giúp đại vương để đánh Sở. Tôi đã xét hỏi đích thực nên mới dẫn đến đây mà ý kiến. Người này giỏi về cởi ngựa bắn cung, sức khỏe địch nổi muôn người. Hán Vương thấy Lâm Phiền mình cao một trượng, mặt mũi dữ tợn, thì lấy làm mừng, ban cho một ngọc đái và 10 lượng vàng. Nhắc lại Sở Vương, từ khi được tin Long Thư bị Hàn Tín giết, lòng căm tức, ngày đêm cứ luyện tập binh mã để quyết ý trả thù. Chẳng bao lâu, Hạng Vương điểm binh kéo đến Huỳnh Dương quyết tranh thắng phụ. Quân thám thính được tin về báo, Hán Vương sợ hãi, đòi các quan vào thượng nghị. Kịp lúc, Tiêu Hà mới dẫn Lâm Phiền đến. Tiêu Hà nói: Sức Lâm Phiền có thể địch nổi cả Hạng Vương, xin đại vương sai Vương Lăng và các tướng hợp với Lâm Phiền mà đánh Sở. Hán Vương theo lời, khiến Lâm Phiền ra trận, sai thêm 4 tướng theo mà trợ lực. Bấy giờ, binh mã Hạng Vương cũng vừa kéo đến Huỳnh Dương, cách thành 30 dặm. Hạng Vương hạ trại xong, sai các tướng Đinh Công, Ôn Sĩ, Hoàng Sở, Ngu Tử Kỳ dẫn quân đến khiêu chiến. Lâm Phiền liền lên ngựa khai thành, dẫn quân ra. Các tướng Sở thấy Lâm Phiền, vội vã vung đao áp đến đánh một lượt. Lâm Phiền không hề nào núng, một mình cự với 4 tướng hơn 60 hiệp, càng đánh thì càng hăng. Các tướng không đánh nổi phải bỏ chạy về dinh. Hạng Vương tức giận: Một viên tướng mạc như thế mà các ngươi cũng không cự nổi hay sao? Lại sai 4 viên tướng cạnh của mình là Quý Bố, Ly Phồn, Trương Nguyệt, Hạng Ngang dẫn binh ra chiến đấu. Lâm Phiền không chút sợ hãi, vung đại đao đánh với 4 tướng. Tiếng chiên trống vang trời dậy đất. Chu Bột và Vương Lăng sợ để Lâm Phiền đánh lâu e sẽ bị sơ suất, liền vỗ ngựa xong ra mà trợ lực. Các tướng Sở sợ hãi quay ngựa bỏ chạy. Lâm Phiền bỏ đao xuống, lẹ tay rút cung tên bắn luôn 4 phát. Lý Phồn, Trương Nguyệt bị trúng tên nhào xuống ngựa. Hạng Ngang trông thấy toan quay ngựa lại cứu hai tướng mình, nhưng không kịp, bị Lâm Phiền bắn tiếp một mũi tên găm vào mặt. Hạng Ngang vừa đưa tay rút tên ra thì bị Vương Lăng phi ngựa tới chém một đao đứt làm hai khúc. Quý Bố thấy ba tướng đều bị lìa trần thì thất kinh, nằm mọp xuống ôm cổ ngựa chạy về dinh. Hạng Vương tức giận, mặc giáp cầm kích, tự đốc quân ra đánh với Lâm Phiền. Lâm Phiền toan dương cung bắn, nhưng Hạng Vương đã trợn mắt, hét lên một tiếng như sấm, cầm kích xong đến đâm một nhát. Lâm Phiền cầm đao lên không kịp sợ hãi, bỏ chạy tay chân run lẩy bẩy. Hạng Vương dục ngựa đuổi theo rất gấp. Hạng Vương đứng trên thành trông thấy hỏi các tướng: "Thấy ai đuổi Lâm Phiền thế?" Các tướng mới tâu: "Đó là Hạng Vương." Hạng Vương liền hối thúc chư tướng nay lịch gọn gàng, kẻ quân ra thành ngăn cản quân Sở để cứu Lâm Phiền. Các tướng dẫn quân ra, Hạng Vương cũng mặc giáp lên ngựa ra thành. Xung quanh các tướng chen nhau mà hộ vệ. Hạng Vương trông thấy Hán Vương xuất hiện, liền dừng ngựa lại nói lớn: "Ta cùng ngươi tranh phong đã mấy năm nay, mà bản thân hai ta chưa hề giao chiến với nhau trận nào. Nay quyết một trận thư hùng để biết ai hay ai dở." Hán Vương nói: "Ta không muốn cùng ngươi tranh nhau làm gì, chỉ vì ngươi ác tâm tàn bạo, sinh linh đồ thán, chư hầu căm hờn, cho nên ta phải cử binh diệt bạo mà cứu thiên hạ." Sở Vương tức giận, cầm kích hét lớn, vỗ ngựa đâm nhầu. Các tướng Hán đều hết lòng chống đỡ. Chẳng ngờ lúc đó Chung Ly Muội phục mấy chục tên xạ binh nơi chỗ khuất bắn ra một lượt. Hán Vương bị một mũi tên găm trước ngực, may nhờ có mặc áo giáp mềm nên tên găm không sâu. Hán Vương thấy đau nhức vô cùng, nhưng sợ lòng quân chán nản, liền lấy tay sờ vào rồi nói lớn: "Giặc nó bắn một tên trúng vào ngón chân, mai không hề gì." Các tướng thấy Hán Vương bị thương, không còn hăng hái nữa, lùi dần để tìm chỗ thoát thân. Hạng Vương thừa thắng dốc quân đuổi theo. Chợt thấy phía đông nam có một vài tên quân kỵ bôn bả về báo: "Binh mã Hàn Tín đã đến thành Cao, Bành Việt lại ngăn đường vận lương quân Sở." Các tướng Sở hay tin lòng nao núng, Sở Vương truyền lệnh tạm thu quân về dinh để tìm cách đối phó. Hán Vương nhờ đó mà chạy thoát được vào thành, đóng chặt cửa lại. Trương Lương, Trần Bình cùng các tướng vào trướng thăm Hán Vương. Hán Vương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, song cứ nằm mê man không dậy được. Trương Lương tàu: "Thế Sở đã yếu, đại binh Hàn Tín đã về đến thành Cao, xin đại vương hãy gượng dậy để yên lòng quân." Về đến thành Cao, hội binh với Hàn Tín, ước kỳ phá Sở, việc lớn sẽ thành công ở chuyến này. Hán Vương mở mắt gượng dậy, ủy lạo ba quân. Trương Lương nói với các tướng: "Quân Sở bị Bành Việt tuyệt đường lương, chắc là không thể đóng lâu nơi đây được, chỉ vài ngày là phải chạy. Các tướng cứ nên từ từ mà xuất quân đến thành Cao hợp với Hàn Tín để cùng nhau phá Sở." Các tướng được lệnh, ai nấy đều dự định khởi hành. Giữa lúc đó, Hạng Vương cũng đang bàn với các tướng Sở về quân tình. Hạng Vương nói: "Nay quân ta thiếu lương, đại binh Hàn Tín lại đến thành Cao, Huỳnh Dương thì chưa thể phá được, chi bằng lui binh về đóng nơi Quảng Phổ, rồi sai người thôi thúc lương thảo cho sung túc mới có thể cự với Hán nổi." Chung Ly Muội nói: "Đại vương luận như thế rất phải, vậy ngày tối hôm nay nên bãi binh. Đại vương nên thống lãnh binh mã đi đoạn hậu để đề phòng quân Hán đuổi theo truy kích. Còn các tướng lĩnh, đại binh đi theo con đường phía nam để phòng gian kế của Hàn Tín." Bàn định xong, tối hôm đó Hàn Vương ra lệnh lui binh. Quân tuần tiểu của dinh Hán cấp báo. Trương Lương nói: "Ta đã nhận xét như thế rồi." Bèn truyền lệnh cho các tướng cứ tiến quân đi trước, Hán Vương nằm trong xe từ từ theo sau. Đi chưa được vài ngày, Hàn Tín đã sai Hạ Hầu Anh, Chu Thúc đem một vạn binh mã đến Huỳnh Dương để mời Hán Vương đến thành Cao họp binh mà đánh Sở. Hai người đi đến giữa đường thì gặp Hán Vương, liền đến trước xa giá tâu bày. Hán Vương mừng rỡ truyền quân cấp tiến, không mấy ngày thì đã đến thành Cao. Hàn Tín xuất lĩnh các tướng ra tận ngoài thành để đón rước. Hán Vương vào thành ngự lên điện, chịu lễ triều bái Hàn Tín và các tướng xong rồi nói: "Nguyên soái đi đánh giặc xa, lập nhiều công trận rất là mệt nhọc, nay lại đem quân về đây hiệp sức với ta để đánh Sở, thì sự thắng Sở lần này chắc đã là chắc chắn rồi. Chỉ Hiền Thái Công không đón về được, đêm ngày ta ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu nguyên soái có kế gì cứu được Thái Công về nước để cho cha con ta được trùng phùng thì đó là cái công muôn đời. Hàn Tín nói: Hạng Vương không bị ta đánh thua một trận thì chẳng bao giờ chịu trả Thái Công lại đâu. Nay hạ thần cùng đại vương hợp binh quyết một trận kịch chiến, đòi cho được Thái Công lại mới nghe. Hạng Vương nói: Ta hoàn toàn trông cậy vào nguyên soái. Hàn Tín lại tạ Hạng Vương thống lĩnh đại binh ra ngoài thành, tìm chỗ đồng rộng mà hạ trại, rồi thao luyện quân mã, chọn ngày đến quảng võ cùng với Sở hội chiến.